Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Kiện toàn nhân cách. Vì sao người cũng tồn tại không ổn định bạo lực nhân cách? Đường Húc có chút hoang mang hỏi cười đến Vân. Đạm Phong khinh Khương Lâm Tịch. Hắn nhận vì Khương Lâm Tịch trong thân thể có được vượt qua 3 cái nhân cách. Hẳn là so với hắn cùng Đường Húc càng thêm tích cực đi giảm bớt nhân cách sổ. Bằng không cuộc sống thực dễ dàng, gà bay chó sủa. Mà này còn không bao gồm trong cơ thể tồn tại bạo lực nhân cách. Như vậy nhân sinh cách thực khả năng xúc phạm pháp luật. Làm hạ vô pháp vãn hồi một chút việc. Tỉ như Đường Giác, Đường Húc biết hắn tồn tại. Cũng biết hắn tính cách tồn tại bạo lực ước số. Này đó bạo lực ước số không chiếm được phát tiết. Đường Giác hội lâm vào thực khủng bố táo bạo dễ giận cảm xúc chung. Trước kia Đường Giác dựa vào đánh hắc quyền phát tiết. Hiện tại Đường Giác dựa vào Khương Lâm Tịch thôi miên tâm lý khai thông. Đều nói y giả không thể tự y. Người có thể trợ giúp A Giác phóng thích trong cơ thể bạo lực ước số. Vậy người bạo lực nhân cách đâu? Đường Húc là thật tâm quan tâm Khương Lâm Tịch phương diện này vấn đề. Nàng kêu Nhạc Nhạc phải không? A Giác nói với ta. Người cũng theo đuổi nàng đi đánh hắc quyền. Đây là phi pháp chuyện. Cũng thực dễ dàng bị thương. Người vẫn là nhận kỷ y sư tâm lý trị liệu đi. Đường Húc nhắc tới hắn theo Đường Giác nơi đó hiểu. Biết đến tin tức. Nghiêm cẩn đề nghị Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe những lời này. Lắc lắc đầu nói. Nhạc Nhạc cùng Đường Giác bất đồng. Đường Giác là chủ nhân cách. Hắn hội tồn tại bạo lực ước số. Táo bạo chứng khuynh hướng là trường kỳ lọt vào các người mẫu thân phi bình thường áp chế nguyên. Nhân, này đều không phải hắn nhân cách thượng trời sinh chỗ thiếu hụt. Mà là ngày sau hoàn cảnh tạo thành. Thay đổi này đó đạo nhân. Đường Giác thực dễ dàng chữa khỏi vấn đề này. Ngươi xem hắn hiện tại. Không lại bị áp chế ở trong bóng tối. Hắn phương diện này vấn đề tự lành lực thực cường. Đã không tồn tại bạo lực khuynh hướng. Chính là tinh lực tràn đầy một ít. Phổ thông vận động liền đủ hắn phát tiết. Hắn còn tâm tâm niệm niệm đi đánh hắc quyền. Đường Húc nghe xong Khương Lâm Tịch về Đường Giác nhân cách phản đối cảm xúc giải thích. Có chút ngây người. Theo bản năng nói ra Đường Giác còn tồn tại vấn đề. Mà vấn đề này kỳ thật là hắn hiểu lầm. Hắn chính là nhất thời không đổi được đánh hắc quyền phát tiết thói quen. Người xem hắn hôm nay đánh bóng rổ. Giống nhau thực vui vẻ. Khương Lâm Tịch nói như vậy thời điểm. Đường Giác lập tức nói tiếp nói đánh xong bóng rổ hắn thể xác và tinh thần thực thả lỏng. Một đám bạo khấu. Cùng ra quyền giống nhau. Rất có ý tứ. Đường Giác nghiêm cẩn nói với Khương Lâm Tịch hắn cảm thụ. Mà này đó cảm thụ hắn cũng không đối những người khác nói. Kỷ Minh Lễ thế nào cùng hắn câu thông hắn cũng không nói. Cũng sẽ không nói cho Đường Húc. Vậy ngươi về sau có thể lợi dụng chơi bóng phát tiết phản đối cảm xúc. Khương Lâm Tịch xem Đường Giác tin cậy ánh mắt. Cười cổ vũ hắn. Hắn lập tức cười rộ lên. Xoáy khí trên mặt bởi vì này mặt vui vẻ cười. Dẫn theo chút ánh mặt trời chữa khỏi cảm giác. Nếu là không đi tế cứu. Như vậy hắn kỳ thật cùng Đường Húc ánh mặt trời hình tượng trọng điệp. Đều là khô tịnh ánh mặt trời nam hài tử. Này đối lập hắn bị mẫu thân áp chế ở trong đêm tối xuất hiện luống cuống lãnh khốc bộ dáng. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cho nên nói ôn đan này tâm tư. Thiếu chút nữa đem Đường Giác hoàn toàn hủy. Không nghĩ tha thứ nàng. Liền vĩnh viễn không tha thứ. Không cần có trong lòng gánh nặng. Khương Lâm Tịch thân thủ sờ sờ Đường Giác đầu. Lần đầu tiên trực tiếp duy trì hắn đối ôn đan đan thái độ. Điều này làm cho Đường Húc có chút kinh ngạc. Đường Giác lại vì nàng lời này yên tâm chung rất nhiều gánh nặng cười rộ lên. Nhịn không được dùng đầu của hắn đi cọ Khương Lâm Tịch thủ. Coi như một cái đơn thuần đại cầu cầu. Ai đối hắn tốt, hắn liền dính ai. Đường Húc luôn luôn khuyên ta không cần đi hận nàng, nói nàng mặc kệ thế nào đều là mẫu thân của chúng ta. Nói nàng đã biết đến rồi sai lầm rồi, có thể cho nàng một lần đi hối cải để làm người mới cơ hội. Đường Giác nói lên Đường Húc không hy vọng hắn oán hận ôn đan trong lời nói. Những lời này từng cũng nhường hắn hoang mang, nhưng hiện tại hắn không hoang mang. Nàng biết sai, ở chúng ta trước mặt khóc thảm hề hề, ta cũng không muốn tha thứ nàng. Đường Giác nghiêm cẩn quyết định, mà quyết định này Khương Lâm Tịch duy trì. Ngươi là thụ hại giả, ngươi có quyền lợi lựa chọn không tha thứ gia hại giả. Liền tính là cha mẹ, ngươi cũng có thể lựa chọn không tha thứ bọn họ đối với ngươi này hãm hại. Bất quá Đường Húc dứt bỏ không xong cùng ôn đan mẫu tử tình, ngươi cũng không cần trách cứ hắn. Các ngươi trải qua bất đồng, ngươi xem đến hắc ám, hắn chỉ nhìn đến quang minh, tự nhiên thể hội không đến tâm tình ngươi. Các ngươi hai người cách ở nàng thao túng hạ, bị triệt để tua nhỏ vì hai cái cực đoan thân thể. Nhưng hiện tại các ngươi biết chân tướng, có thể thay đổi tình huống như vậy, chậm rãi biến thành nhất thể. Đến lúc đó trí nhớ cùng chung, các ngươi trở thành một người, ở căn cứ từng gặp được quyết định muốn không muốn tha thứ nàng. Ta vĩnh viễn không muốn tha thứ nàng. Khương Lâm Tịch ý đồ đi dẫn đường Đường Húc cùng Đường Giác giảm bớt giữa bọn họ mâu thuẫn. Nhắc tới bọn họ hòa hợp nhất thể sau có thể có được tân lựa chọn. Đường Giác lập tức chấp nhất tỏ vẻ hắn không đồng ý tha thứ ôn đan. Đường Húc tắc lâm vào nghĩ lại, cảm thấy hắn tựa hồ bởi vì không có trải qua Đường Giác này hắc ám, đối ôn đan ôm có rất thâm mẫu tử tình. Lấy như vậy mẫu tử tình đi khuyên bảo Đường Giác có chút quá nghiêm khắc. Liền như Khương Lâm Tịch theo như lời, hắn luôn luôn nhìn thấy là quang minh, ôn đàn ở hắn trong mắt luôn luôn là một cái thực thương hắn hảo mẹ. Cho nên biết Đường Giác tồn tại, bị nàng áp chế, hắn đối Đường Giác tâm tồn áy náy, nhưng cảm thấy ôn đàn là muốn bảo tồn hắn mới làm này đó chuyện xấu. Hắn không tư cách đi trách nàng, nhìn đến luôn luôn tao nhã ôn nhu ôn đan khóc thật sự chật vật xin lỗi. Hắn cũng sẽ mềm lòng, sau đó nhịn không được nghe theo lời của nàng, khuyên nhất khuyên Đường Giác, cho nàng đi sửa lại cơ hội, ta đây liền tha thứ Đường Húc thân cận mẹ hắn hành vi. Nhưng là ta kiên trì không tha thứ, cũng không cần hồi cái kia ra. Đường Giác ở Đường Húc nghĩ lại thời điểm, cũng bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói, lý giải khởi Đường Húc hội chặt đứt không xong đối ôn đan cảm tình. Nghe được hắn bao dung trong lời nói, Đường Húc cũng cùng hắn nói xin lỗi, ta không phải hẳn là lấy ta tình cảm đi bắt cóc ngươi. Đường Húc bắt đầu đổi vị suy xét Đường Giác trải qua, có đối Đường Giác rất nhiều lý giải. Hai người cách bởi vì này lần nói chuyện, không tự biết lại đối lẫn nhau nhận độ lớn hơn nữa. Điểm này, ở Kỷ Minh Lễ cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện thời điểm rõ ràng phát hiện. Các ngươi lại cùng nàng gặp mặt, xem ra lần này nàng lại đối với các ngươi tiến hành rồi tâm lý khai thông. Kỷ Minh Lễ xem ngồi ở đối diện Đường Húc, mỉm cười, này cười rất lớn trình độ có thể hóa giải người khác đối hắn phòng bị. Nguyện ý đem tâm lý chân thật ý tưởng nói hết cho hắn. Nhưng lúc này đây, không chỉ có Đường Giác không nghĩ để ý hắn, Đường Húc cũng không lại cùng trước kia như vậy vội vàng muốn Kỷ Minh Lễ giúp hắn cùng Đường Giác trị liệu hảo hai mặt. Bởi vì cùng Khương Lâm Tịch lần đó nói chuyện, Đường Húc cũng buông xuống vội vàng cùng nôn nóng, lựa chọn chậm rãi đi chờ Khương Lâm Tịch nói cơ hội. Cho nên Đường Húc cũng không có nói với Kỷ Minh Lễ bao nhiêu. Cho dù Kỷ Minh Lễ dẫn đường hỏi hắn một ít tình hình gần đây, hắn cũng trả lời thực ngắn gọn, cùng phía trước vài lần bất chi bất giác nói rất nhiều lời có rất rõ ràng biến hóa. Mà biến hóa này kỳ thật thực bất lợi Kỷ Minh Lễ đi giải tâm lý của hắn tình huống. Bởi vì tâm lý y sư phần lớn là dựa vào nghe đi thấy rõ bệnh giả tâm lý vấn đề. đồng thời đối mặt Kỷ Minh Lễ hỏi Khương Lâm Tịch tình huống. Đường Húc cũng lựa chọn không nói, kêu Kỷ Minh Lễ đi theo Khương Lâm Tịch tiếp xúc. Đây là chuyện của nàng, ta vô pháp lộ ra. Đường Húc nói như vậy thời điểm, nhớ tới Khương Lâm Tịch cũng không có trả lời toàn hắn vấn đề hành vi. Hắn hỏi Khương Lâm Tịch có liên quan cho Khương Nhạc Nhạc bạo lực nhân cách vấn đề. Khương Lâm Tịch chỉ nói đơn giản Nhạc Nhạc cùng Đường Giác bất đồng. Sau đó liền không có nhiều lời, chỉ cùng hắn đàm Đường Giác bạo lực khuynh hướng vấn đề. Thực rõ ràng có chút tin tức, Khương Lâm Tịch cũng không tưởng tiết lộ cho bọn hắn này đó ngoại nhân. Này đó chi tiết nhỏ, Đường Húc lưu ý đến, cũng liền quyết định tôn trọng nàng, tựa như nàng tôn trọng bọn họ giống nhau. Lại nói tiếp, Đường Húc là một cái là người rất thông minh cách, hắn tình thương cũng bị bồi dưỡng rất cao. Kỷ y sư, nếu là ngươi tưởng tiến thêm một bước nghiên cứu Khương nữ sĩ bệnh tình, ta đề nghị chính ngươi đi thuyết phục nàng nhận ngươi trị liệu. Đường Húc chuẩn bị rời đi Kỷ Minh Lễ phòng làm việc thời điểm, đối hắn để lại những lời này. Lời này làm Kỷ Minh Lễ ngoài ý muốn hả? Sau đó cười khổ một chút, tỏ vẻ Khương Lâm Tịch thực bài xích hắn. Cũng không phải nàng bài xích, những người khác cách thực bài xích. Kỷ Minh Lễ theo vài lần tiếp cận Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch thân thể khẽ nhúc nhích làm minh bạch Khương Lâm Tịch trong cơ thể nhân cách thực phòng bị hắn. Ít nhất ba người cách thực chán ghét tâm lý y sư. Kỷ Minh Lễ thực muốn biết Khương Lâm Tịch những người đó cách vì sao hội kháng cự nhận trị liệu. Mà Khương Lâm Tịch cũng cùng hắn biết rất nhiều đa trọng nhân cách người bệnh không giống với. Cư nhiên lựa chọn đình trệ trị liệu, không lại giảm bớt trong cơ thể nhân cách, mà là lựa chọn nhiều nhân cách vĩnh cửu cùng tồn tại. Nàng bạo lực nhân cách rõ ràng là chỗ thiếu hụt nhân cách. Chỉ có thể bị nàng an bày đi đánh hắc quyền, kia chứng minh nàng không có khác có thể khai thông nàng phương thức. Đối như vậy nguy hiểm chỗ thiếu hụt nhân cách, phương thức tốt nhất là tiêu trừ điệu. Bằng không người như thế cách chính là bom hẹn giờ, thực liên lụy nàng. Kỷ Minh Lễ không nghĩ ra nàng đối chỗ thiếu hụt nhân cách giữ lại. Chỗ thiếu hụt nhân cách là tương đối kiện toàn nhân cách mà nói. Chỗ thiếu hụt nhân cách không chỉ có đều có phi thường cực đoan một mặt. Bọn họ xuất hiện mang theo làm nào đó hành vi trách nhiệm. Còn phi thường không ổn định, mà không ổn định liền đại biểu rất dễ bị tiêu trừ. Nhạc Nhạc bạo lực thực rõ ràng là ở thời khắc nguy hiểm xuất hiện đối tự thân bảo hộ. Này thực có thể là chủ nhân cách ở thơ ấu cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Tài trí liệt ra bạo lực nhân cách, loại người này cách không có cụ thể thân phận nhận thức, cho nên tồn tại tương đối dễ dàng tiêu trừ cơ hội. Này cùng kiện toàn nhân cách hoàn toàn bất đồng, kiện toàn nhân cách sẽ có phi thường cường thân phận nhận thức. Nhận vì chính mình là XXX, có nhân sinh của chính mình trải qua, cùng chủ nhân cách giống nhau có thể coi như một cái hoàn chỉnh nhân. Bởi vì là hoàn chỉnh nhân, cho nên loại người này cách cũng có tự mình bảo hộ cơ chế. Hội ảnh liệt chống đỡ cùng phản kháng ý đồ tiêu diệt các nàng gì hành vi. Cho nên loại người này cách rất khó lau đi, thậm chí có thể phản sát chủ nhân cách. Kỷ Minh Lễ không rõ ràng Khương Lâm Tịch trong cơ thể cụ thể có người nào cách. Nhưng thông qua phía trước quan sát, hắn cảm thấy Khương Lâm Tịch nhân cách phân liệt tình huống thực nghiêm trọng. Trong cơ thể tồn tại nhân cách tuyệt đối không thua kém 10 cái. Chính nàng cũng lựa chọn buông tha cho đi chỉnh hợp các nàng. Lựa chọn cùng các nàng cùng tồn tại. Các nàng luân phiên xuất hiện, loại này lựa chọn rất kinh người. Bởi vì liền như mỗi một cái kiện toàn nhân cách tồn tại bảo hộ cơ chế, hội chống đỡ hết thảy tiêu trừ các nàng tồn tại hành vi. Mỗi một cái kiện toàn nhân cách cũng sẽ tồn tại độc chiếm thân thể ý thức. Dù sao các nàng đều có thể là một cái hoàn chỉnh nhân, đều sẽ chán ghét chen chúc tại một cái trong thân thể, vô pháp hưởng thụ bình thường cá nhân nhân sinh. Kỷ Minh Lễ không rõ ràng Khương Lâm Tịch tâm lý, nghi hoặc nàng như thế nào làm được cùng khác kế nhân cách cùng chung nhân sinh của chính mình. Cũng nghi hoặc khác kiện toàn kế nhân cách phục tùng nàng này lựa chọn. Không có xuất hiện nhân cách hỗn loạn hành vi, phải biết rằng đa trọng nhân cách vấn đề lớn nhất, chính là nhân cách trong lúc đó xuất hiện không ổn định cùng không phối hợp. Cuộc sống bởi vậy cực độ hỗn loạn, nghiêm trọng khả năng làm cho cuộc sống không thể tự gánh vác. Nhưng Khương Lâm Tịch thoạt nhìn đem nàng mọi người cách điệu khống tốt lắm. Mỗi người cách theo hắn quan sát đến xem, cư nhiên đều ở tích cực hưởng thụ bọn họ cộng đồng nhân sinh. Các nàng là ta đã thấy kỳ lạ nhất đa trọng nhân cách người bệnh. Kỷ Minh Lễ nghĩ đến Khương Lâm Tịch cùng nàng những người khác cách bị hắn xem qua họa làm. Này họa làm đội đối ngoại lộ ra tích cực thái độ, thập phần làm hắn kinh ngạc. Ngươi là vì nàng kỳ lạ tài tưởng trị liệu. Không, ngươi tưởng nghiên cứu nàng đúng không? Đường Húc nghe xong Kỷ Minh Lễ về Khương Lâm Tịch phân tích, nhận thấy được cái gì mà nói ra, mà lời này làm Đường Giác cảnh giác hung ác trừng mắt Kỷ Minh Lễ. Gọi hắn đừng nghĩ coi Khương Lâm Tịch là chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Nàng qua tốt lắm, ngươi đừng đánh nhiễu hắn, bằng không ta đánh chết ngươi. Đường Giác vội vàng biểu đạt hắn duy hộ Khương Lâm Tịch tâm tư. Trên trán gân xanh đều cổ xuất ra, nắm tay cũng huy lên. Nếu là bình thường, Đường Húc khả năng bởi vì Đường Giác này một lời không hợp bạo ngược phản ứng nói khuyên hắn. Nhưng lúc này hắn cũng lạnh lùng xem Kỷ Minh Lễ. Thực rõ ràng hắn cũng không đồng ý Kỷ Minh Lễ tiềm tàng muốn nghiên cứu Khương Lâm Tịch tâm tư. Các ngươi hiểu lầm, ta đích xác tưởng nghiên cứu bệnh của nàng chứng, nhưng không có coi nàng là chuột trắng nhỏ, ta chính là coi nàng là một cái bệnh nhân, muốn thông qua trị liệu nàng, nghiên cứu nàng hiện nay lựa chọn cùng tồn tại không hỗn loạn bệnh lý, tìm được có thể trị càng sở hữu đa trọng nhân cách người bệnh phương pháp. Như là các ngươi hiểu biết đa trọng nhân cách loại này tâm lý tật bệnh, các ngươi sẽ biết nó quấy nhiễu rất nhiều người, nhưng trị liệu cũng không dịch. Nguyên nhân liền là chúng ta tâm lý học gia còn không có tìm đến hoàn thiện trị liệu hệ thống. Kỷ Minh Lễ thẳng thắn thành khẩn giải thích hắn tưởng trị liệu Khương Lâm Tịch nguyên nhân. Đồng thời tỏ vẻ kỳ thật cũng tưởng mời Khương Lâm Tịch cùng nhau làm này chứng bệnh nghiên cứu. Nàng tuy rằng phương diện này không có khảo chứng, nhưng tự học thành quả theo nàng trị liệu của các ngươi thủ pháp đến xem, đã là một cái tâm lý tật bệnh trị liệu chuyên gia. Kỷ Minh Lễ khẳng định Khương Lâm Tịch tâm lý học tiêu chuẩn, Đường Giác vì thế để ý thức cùng Đường Húc lên mặt. Nói hắn đã nói Khương Lâm Tịch tốt lắm, này tên vô lại đều khẳng định, chúng ta đây về sau cũng đừng tìm đến hắn, trực tiếp nhường Tịch Tịch tỷ giúp chúng ta là đến nơi. Đường Giác học Khương Nhạc Nhạc kêu Khương Lâm Tịch, đề nghị Đường Húc. Đường Húc suy nghĩ hạ ở trong ý thức nói với Đường Giác có thể. Sau đó xem tao nhã Kỷ Minh Lễ nói ra quyết định này. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nhóm muốn cùng Ôn phu nhân xin phép. Kỷ Minh Lễ đối Đường Húc cùng Đường Giác nhất trí, buông tha cho ở hắn nơi này trị liệu, có chút ngoài ý muốn nhưng không có cưỡng cầu, chỉ cười làm cho bọn họ cùng Ôn Đan nói chuyện này. Bởi vì hắn là Ôn Đan hoa số tiền lớn mời đến cho bọn hắn trị liệu. A Húc, thế nào? Kỷ y sư nói như thế nào? Đường Húc đi ra Kỷ Minh Lễ văn phòng, chờ ở bên ngoài, Ôn Đan lập tức vội vàng chào đón, hỏi lần này trị liệu tình huống. Đường Húc cũng liền nói thẳng hắn cùng Đường Giác đều lựa chọn không tiếp tục nhận Kỷ Minh Lễ trị liệu. Khương nữ sĩ thực chuyên nghiệp, phiền toái nàng thì tốt rồi. Chuyên nghiệp cái gì? Các người đừng bị nàng lừa. A Húc, kỳ y sư tài chuyên nghiệp, ở nước ngoài trị liệu qua 3 vị đa trọng nhân cách người bệnh. Ôn Đan bởi vì Đường Húc trong lời nói nóng này khuyên hắn đừng làm như vậy sai lầm quyết định, đồng thời nhịn không được mắng Khương Lâm Tịch. Nàng đã đem A Giác lừa chỉ nghe lời của nàng, ngươi đừng cũng bị nàng tẩy não, ngươi mới là cấp Đường Húc tẩy não. Đường Giác vừa nghe Ôn Đan nói Khương Lâm Tịch nói bậy, lập tức tế điệu Đường Húc xuất ra phản bác Ôn Đan. Ôn Đan nghe hắn nói ngữ khí cùng thái độ, chỉ biết là hắn, lập tức lộ ra lấy lòng cười. A Giác, mẹ không có cấp A Húc tẩy não, mẹ là sợ các ngươi bị cái kia nữ nhân lừa. Trước kia là mẹ sai lầm rồi. Kỳ y sư nói các ngươi là hai mặt, chữa khỏi xác suất rất lớn. Mẹ trước kia tìm lầm y sư, không biết chậm trễ ngươi. Ngươi tha thứ mẹ được không? Ngươi hồi nhỏ thích nhất mẹ, cùng mẹ về nhà, mẹ làm ngươi thích ăn đồ ăn. Hừ, ta không tha thứ ngươi, ngươi đừng đến nữa phiền ta. Đường Giác bỏ ra Ôn Đan lôi kéo tay hắn, sau đó xoay người đi nhanh rời đi, không chú ý tới Ôn Đan ở hắn sau lưng siết chặt nắm tay. Kia nữ nhân hôm kia nói với bọn họ cái gì? Vì sao Húc hôm nay cũng bắt đầu lựa chọn đứng lại nàng bên kia? Đường Giác giống ta, A Húc đều không hiện ra duy hộ ta. Ôn Đan ở Đường Giác rời đi sau, gọi điện thoại hỏi bị hắn phái giám thị hắn một cái bảo tiêu. Kia bảo tiêu cũng không biết cùng Ôn Đan nói gì đó. Ôn Đan về nhà lục ra nàng tìm người điều tra Khương Lâm Tịch tư liệu. Một cái điên nữ nhân, còn tưởng đem nhà ta A Húc cũng biết thành đồ điên. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.